thấy rễ cây cắm sâu vào đá. Trong động không hề có hơi ẩm, mà chỉ có khí lạnh thấu xương. Cây quế này hoàn toàn sống nhờ vào âm khí cổ thây, cành lá rậm rạp sắp chiếu cả xuống. Dưới tán cây quế, sương mây vẫn vít như trong cõi mờ. Quanh gốc cây có 4 tòa lầu các, hình dáng kích thước tương đồng, đều chung lối kiến trúc 2 tầng, mái cong lợp ngói, hiên rộng xà cao. Đứng dưới gốc cây, cảm giác như mọi tục niệm trong lòng đều được gột rửa, xuất trần thoát tục, khác hẳn cảnh giới nhân gian. Nhưng cả 4 tòa lầu đều tối thùi, không có lấy một tia sáng nào. Ngay mái ngói và khung cửa sổ cũng tuyển một màu đen. Khung cảnh thần tiên này cùng tồn tại bên âm khí nặng nề của cây quế già, thật chẳng hài hòa tí nào. Đám trộm đứng dưới gốc cây quan sát xung quanh, ai cũng có cảm giác như rơi vào hiểm cảnh, run rẩy sợ hãi. Không đợi lão Trần ra lệnh, đã tự giác lưng tựa lưng, kết thành trận thế đề phòng bất chắc. Bọn người lão Trần đã bị cảm bẫy mai phục trong núi Bình Sơn làm cho khiếp đảm, giống như chim sợ cành cong. Thế mặt ngoài 4 tòa lầu dưới gốc cây đều được chạm trổ tinh xảo vô cùng, thì bất giác căng thẳng, hè nhau giơ khiên chậm chậm tiến lại gần. Song các tòa lầu các vẫn tối đen như mực, lại thêm bên trong động huyệt không có đèn nến, khiến chúng dường như tan nhòa vào bóng tối. Gà Gô là người gan dạ, lại có áo giáp bảo vệ, tự mình xách theo một cây đèn báo và khẩu súng đức, bước ra khỏi hàng, đến trước một tòa lầu để nhìn cho rõ. Nhưng điện đài lầu các tối đen như mực, dọn đèn vào cũng không thể nhìn rõ, chỉ là mờ thấy hình dáng nhà cửa ẩn hiện trong biển sương mù. Anh ta đành chĩa súng bắn một phát vào tòa lầu đen thui, lập tức nghe thấy tiếng vọng lại, hình như đã bắn phải một bức tường sắt. Lão Trần đứng sau ngạc nhiên hỏi, không lẽ tòa lầu này được đúc bằng sắt? Gà Gô gật đầu xác nhận, tòa lầu này quả thật làm toàn bằng sắt, chả trách không có màu sắc của ngói ngọc cửa son. Anh ta chưa từng gặp tòa lầu sắt nào kỳ quái thế này. Cửa ra vào, cửa sổ đều làm bằng sắt, chạm rỗng hoa văn, tinh xảo tới phi phàm, giống hệt lầu các thông thường. Cửa có thể mở ra khép vào, bên trong lầu đầy đủ phòng ốc. Có điều cả ngôi điện được làm bằng sắt thép, kiên cố vô cùng. Từ ngoài nhìn vào không phát hiện ra bên trong có gì, nhưng bên ngoài chắc sẽ có chốt bẫy. Giờ anh ta vẫn chưa biết cái chốt đó nằm ở chỗ nào, nên nhất thời không dám manh động, bèn quay lại hội ý với lão Trần. Lão Trần ngẫm nghĩ, đoạn nói, lầu sắt đương nhiên không thể là nơi của chủ nhân. Nhìn tường đồng vách sắt thâm nghiêm thế này, lại còn khóa kín khắc thường, bên trong nhất định cất giấu của cải châu báu gì đó. Đám trộm xả lĩnh đến Bình Sơn vì mưu cầu tiền tài, nay tìm thấy tòa lầu cất giấu của báu này, thật như mèo già vớ được chuột chủ, sao cầm lòng cho đặng. Lão lập tức dặn dò thuộc hạ, cử ra một nhóm người nào người nấy cao to vạm vỡ, đều là những tay cường tráng giỏi nghề đập phá, dùng cuốc to sẻng lớn phá cửa. Có điều tuy người đông thêm mạnh, nhưng do không tìm thấy chốt mở lầu, nên cũng phải tốn nhiều công sức mới phá được cánh cửa sắt. Dưới 4 mái hiên của tòa lầu giấu nhiều cung nỏ, nhưng sắt thép lâu ngày đều đã hoen gì, mất hết công dụng, chẳng thể gây khó khăn gì cho dân trộm mộ. Thấy tòa lầu sắt bố trí cung nỏ chống trộm, mọi người càng thêm chắc chắn bên trong thế nào cũng có châu báu. Trong tiếng bản lề rì sét rít lên ken két, cánh cửa sắt từ từ mở toang. Đám trộm hết sức thận trọng, trước tiên cử 2 người vào thăm dò xem còn cạm bẫy gì không, sau đó hơn 10 người nữa mới tiếp tục tiến vào soi đèn báo kiếm tìm châu báu giấu trong đơn cung. Gà Gô tò mò nên để lão Trần đứng ngoài tiếp ứng, còn mình xách súng theo đám trộm vào trong.

cô ta vào được đây? Chẳng nhẽ à biết phép thủ cốt thuật di hình ư? Gà gồ dẫn đám trộm lên lầu, nhưng người con gái nọ vẫn đứng im như tượng, quay lưng lại phía họ, như không hề hay biết có kẻ tiến vào. Từng làn sương lạnh len qua cánh cửa sổ đen thui, bóng người con gái mơ hồ cũng như trong cõi âm tào địa phủ. Đám trộm khựng lại chen chúc trước cửa, cứ ngây ra nhìn. Trộm mộ lắm quả nhiên có ngày gặp ma. Đừng thấy ngày thường đào mộ quật mà chẳng làm sao, ấy là chưa thực sự gặp phải chuyện tà môn đó thôi. Vừa nghĩ tới con mà thật, ai nấy đều mềm nhũn cả hai bắp chân, chỉ trực quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, chân tay đã không còn nghe theo ý người nữa, cứ như bị đinh đóng chặt xuống đất. Gà gồ không buồn để ý tới phản ứng của mấy tên trộm, xách đèn bước lên phía trước, đột nhiên quát hỏi: là người hay là ma? Vừa nói, anh ta vừa giơ tay vỗ vai người con gái mặc y phục thời minh. Nào ngờ thứ mà anh ta chạm phải chỉ là khoảng không. Chương thứ 33: Sương ẩn hành lang. Gà gồ thấy một người con gái mặc y phục thời minh đứng bất động trên tầng hai tòa lầu sắt, nền nhà phủ một lớp bụi dày nhưng không hề có dấu chân. Xem ra mấy trăm năm rồi không ai qua lại, chả nhẽ là gặp ma. Anh ta khẽ rùng mình, lại muốn xem người con gái này có gì cổ quái. Bèn bước lên trước hai bước, từ phía sau giơ tay vỗ vào vai cô ta. Không ngờ chỉ vỗ vào khoảng không. Gà gô vồ hụt, vội né người lùi lại. Chỉ thấy từ vị trí người con gái đứng, bỗng chốc bốc lên một làn khói bụi tản ra khắp căn phòng chật hẹp. Đám trộm tưởng có độc vội vàng nín thở, bịt mũi bịt mồm tránh cả ra xa. Gà gô từ khi bước vào tòa lầu này cũng cảm thấy nơi đây dược khí nặng nề, sợ đụng phải bẫy khói độc nên đã sớm phòng bị kỹ càng. Có điều người con gái kia vừa bị chạm phải đã hóa thành bụi, một lớp bụi dày như một lớp sương mù, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì khác thường. Gà gồ đeo găng tay ra cá nhám, tiện thể chộp vào đám sương mù một cái. So đèn nhìn thì thấy trên găng tay toàn mặt giấy khô xác, nát vụn như bột, chỉ còn sót lại vài vết tích gần giấy. Chả nhẽ đây là người giấy được cắt dán tinh xảo, đặt trong phòng này đã mấy trăm năm. Gần giấy sớm đã khô xác, vừa bị chạm vào lập tức hóa thành tro bụi. Gà gồ càng lấy làm lạ, lẽ nào người con gái này không phải người cũng chẳng phải ma, chỉ là hình nhân bằng giấy, vậy mà nom y như người thật, quả là tài tình. Nhưng cô ta mặc trang phục thời minh, sao lại ở trong lộ phòng bằng sắt khóa kín này được? Niên đại này liên tiếp gặp phải bao nhiêu kỳ lạ trong núi Bình Sơn, người học vấn uyên bác như anh ta cũng không sao đoán được nguồn cơn. Anh ta đi quanh căn phòng sắt trên lầu hai một vòng, thấy không có gì bất thường, cửa sổ và cửa ra vào đều khóa chặt. Thật khó phán đoán người giấy đời minh kia được đặt trong phòng bằng cách nào. Chả lẽ do mình hoa mắt? Bụng đầy ngờ vực, anh ta bèn quay xuống dưới lầu, đến bên cây quế già, đem chuyện gặp phải trong lộ phòng kể cho lão Trần nghe. Lão Trần nghe xong cũng thấy kỳ lạ, vắt óc suy nghĩ mãi chẳng tìm ra chút manh mối nào, đành cử người đi lục soát ba tòa lầu sắt còn lại, hoặc bày hoặc đào, bật tung cửa từng tòa, trong ngoài lục lọi một lượt, mới biết bốn tòa lầu sắt này thì ra chẳng cất giấu thứ bảo vật đại nội gì. Động huyệt dưới đáy giếng này là mật thất, còn bốn tòa lầu sắt đen xì kia đều là lộ phòng, dùng để cất giữ đơn dược quý báu và thư tập kinh điển. Bọn họ vơ vét được không ít của cải,

ai nấy đều có linh cảm rằng chỉ cần đến gần Thi Vương Bình Sơn sẽ lập tức rước họa vào thân. Gà Gô thấy vậy liền bảo: kẻ trong đó có vẻ không bình thường, có khi nào lại là người giấy không? Bên trong hành lang sương mù bưng bít, e là có yêu thuật tác quái, để mình tôi vào trước xem tình hình thế nào. Nói đoạn liền xách đèn bước lên. Hồng cô nương ngăn anh ta lại, nói: khoan đã, lẽ nào mọi người không nhận ra thì vương đó mặc áo bào đen, đội mũ đen, dưới chân lại còn đi ủng. Quý tộc người Nguyên sao có thể ăn mặc như thế được? Lão Trần và Gà Gô đều cảm thấy kỳ lạ. Sao Hồng cô nương lại biết được bộ trang phục màu đen quái gì đó? Phục sức như vậy có nghĩa gì? Hồng cô nương nói: trước đây tôi từng ở trong Nguyệt Lương Môn, lang bạt giang hồ mãi nghệ mưu sinh, thuyết thư sướng hí hay cổ thái hí pháp cũng chung một nghề cả. Các chiêu trò trong gánh hát tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa nãy nhìn rõ ràng, trên đời chỉ có con hát đào kép trong gánh hát mới ăn mặc như vậy. Ăn vận đen từ đầu tới chân thế này, rõ ràng là đang diễn vai quỷ cầu hồn trong kịch văn.